Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 85, C85, thủ đoạn của người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ Úc Đình Chi nói, Trịnh Nguyệt Dung tiếp tục nói, chú ba có đói không? Chị sẽ bảo bếp làm một chút đồ ăn cho chú. Dáng vẻ đó, nói là thân mật thì càng thân mật. Nếu để người không biết nhìn thấy họ sẽ nghĩ rằng cô là một người chị dâu tốt. Ai biết, Trịnh Nguyệt Dung thường xuyên coi Úc Đình Chi như không khí. Cô chưa bao giờ nhìn anh bằng con mắt tròn. Sự thay đổi đột ngột của cô khiến những người hầu bên cạnh đều ngẩn ra. Họ đoán rằng không lẽ trên trời đang mưa đỏ. Úc Đình Chi quay mắt nhìn Trịnh Nguyệt Dung. Chị hai, nếu có việc thì nói. Nghe nói, Trịnh Nguyệt Dung cười khô khốc hai tiếng. Chú ba, xem chú nói chuyện kia. Tôi có thể có chuyện gì? Tôi chỉ là quan tâm đỡ ến chú. Úc Đình Chi cũng không lãng phí lời. Quay người đi lên lầu. Trịnh Nguyệt Dung giờ này đã vội vàng. Ngay lập tức đuổi theo. Chú ba, chú đợi tôi. Úc Đình Chi dừng lại. Chỉ nhìn Trịnh Nguyệt Dung. Trên khuôn mặt năm góc rõ ràng không thể thấy được tâm trạng gì. Chị không phải không có việc sao? Trịnh Nguyệt Dung cười nói. Chú ngồi xuống. Chị dâu có chút chuyện muốn nói với chú. Thấy Úc Đình Chi không có ý định ngồi xuống. Trịnh Nguyệt Dung cười khô khốc hai tiếng. Tiếp tục nói. Đừng nói cũng được. Chú ba, chú xem chị ba cũng chưa từng xin chú điều gì phải không? Chị dâu hôm nay xin chú một việc được không? Trịnh Nguyệt Dung trong lòng chuẩn bị từ ngữ. Tiếp tục nói, viên dưỡng nhan mà cô Tống gửi cho chị dâu lần trước hiệu quả thật tốt. Chú xem chú có thể giúp chị dâu nói với cô Tống một tiếng. Để cô ấy gửi cho chị dâu thêm một viên dưỡng nhan không? Nói xong, Trịnh Nguyệt Dung mong đợi nhìn Úc Đình Chi. Một viên dưỡng nhan có thể giải quyết tất cả các vấn đề về da. Viên mà Họa Họa gửi cho chị lần trước đâu, đã ăn hết rồi. Trịnh Nguyệt Dung nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh, rốt cuộc Úc Đình Chi ít khi ở nhà. Anh ta chắc chắn chưa biết về việc này, nhưng có lẽ tôi có nhiều vấn đề nên cần thêm một viên nữa. Phải chăng Trương Tẩu đã ăn thay chị? Úc Đình Chi đáp lại. Nghe câu nói này, Trịnh Nguyệt Dung mặt đỏ ngay lập tức, cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn, rất ngượng ngùng, làm sao Úc Đình Chi biết về việc này. Không chờ Trịnh Nguyệt Dung phản ứng lại, Úc Đình Chi đã bước lên lầu. Trịnh Nguyệt Dung mở miệng, cuối cùng không nói được gì. Cô giờ này hối hận vô cùng, nếu biết sẽ như vậy, lúc đầu cô không nên gửi đồ cho Trương Tẩu, giờ thì tốt. Đã để một người hầu được lợi. Mặt khác, Phương Minh Tuệ vội vã chạy đến bãi rác. Lúc này bà cũng không quan tâm đờ ến mùi hôi thối của bãi rác. Cũng không quan tâm đờ ến sự trang nhã của bà chủ. Cúi người bắt đầu lục rác. Nhưng mà tìm rất lâu. Bà không tìm thấy cái hộp đó. Theo lý thuyết, đồ vật nên ở trong bãi rác. Phải chăng sau khi biết chuyện, Úc Chí Hoành đã nhặt lại món đồ đó. Rốt cuộc lần trước cũng là Úc Chí Hoành đã nhặt món đồ từ thùng rác trở lại. Nghĩ như vậy, trong lòng Phương Minh Tuệ đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bước nhanh về phía biệt thự, vừa về đến phòng ngủ, liền bắt đầu lục lọi. Rất nhanh, phòng ngủ đã bị lục tung lên. Úc Chí Hoành mở cửa phòng, liền bị cảnh tượng trước mắt làm hốt hoảng. Hỏi, em đang tìm cái gì vậy? Thấy Úc Chí Hoành trở về, Phương Minh Tuệ cũng rất phấn khích. Chí Hoành, anh đã để viên dưỡng nhan mà tiểu thư Tống tặng cho em lần trước ở đâu rồi? Úc Chí Hoành cảm thấy hơi bối rối. Rốt cuộc Phương Minh Tuệ trước đó còn muốn vứt bỏ. Sao bây giờ lại đột nhiên muốn tìm? Đã để trong tủ rồi. Anh đã để từ khi nào? Phương Minh Tuệ hỏi. Chính là lần trước đó. Nghe vậy, khuôn mặt Phương Minh Tuệ trắng bệch. Vậy là anh hôm nay không đi nhặt. Úc Chí Hoành mặt mày ngẩn ngơ. Nhặt cái gì? Lúc này khuôn mặt Phương Minh Tuệ từ trắng bệch biến thành tái nhợt. Cô ban đầu hy vọng Úc Chí Hoành có thể nhặt lại món đồ. Nhưng giờ đây, Phương Minh Tuệ rất khó chịu. Cô giờ đây chỉ muốn tát chết bản thân ngu ngốc đó. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Úc Chí Hoành rất tò mò. Phương Minh Tuệ thở dài, biết rằng chuyện này không thể giấu được, chỉ có thể nói ra hết sự thật. Nghe vậy, Úc Chí Hoành nhíu mày chặt, trực tiếp mắng Phương Minh Tuệ là ngu ngốc. Anh đã từng nói với em, không thể nhìn người qua kẽ cửa. Nhưng em thì sao? Mở miệng là nói một cô gái quê mùa, không coi người ta ra gì. Giờ thì hối hận chưa? Khác với Phương Minh Tuệ, Úc Chí Hoành từ đầu đến cuối đều không coi thường Tống Hòa. Nếu không phải vậy thì lần đầu tiên Phương Minh Tuệ vứt bỏ món đồ, anh cũng không sẽ giúp bà nhặt lại. Tiếc rằng anh đã ngăn chặn được lần đầu tiên nhưng không thể ngăn chặn lần thứ hai. Phương Minh Tuệ chỉ đứng đó, cũng không cãi lại. Bà biết lần này bà đã sai, và sai một cách vô lý. Một lúc sau, bà nhìn về phía Úc Chí Hoành. Thực ra em cũng không phải là coi thường cô ấy, chỉ là em ghét nhà họ Tống. Em không nghĩ tới cô ấy thật sự không giống Tống Bảo Nghi. Nếu không có danh phận là con nuôi nhà họ Tống, bà chắc chắn sẽ không đối xử với Tống Họa như vậy. Úc Chí Hoành thở dài. Em này, anh cũng không biết nên nói thế nào với em nữa. Dứt lời, Úc Chí Hoành tiếp tục nói, nhưng mà cũng tốt, ăn một quả nhớ một quả. Sau sự việc này, Phương Minh Tuệ không dám coi thường Tống Họa nữa. Phương Minh Tuệ lại nói, anh nói, em có nên đi xin lỗi cô Tống không? Phương Minh Tuệ hỏi câu này với lòng thành tâm. Khi mọi chuyện phát triển đến mức này, bà muốn xin lỗi vì sự ngây thơ và vô lễ trước đây của mình. Dù Tống Họa có tha thứ hay không, trước tiên bà phải thể hiện thái độ của mình. Anh rất vui khi em có thể nghĩ như vậy. Dục Chí Hoàng cười nói, thực sự nên xin lỗi cô ấy. Phương Minh Tuệ gật đầu. Ngày hôm sau, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà Tô, cả Tô gia đều rất vui mừng. Tống Bảo Nghi mặc bộ đầm sang trọng, ngồi trước gương trang điểm, nhìn về phía Chu Lôi đang đứng bên cạnh. Mẹ, con có đẹp không? Đẹp. Chu Lôi gật đầu, đôi mắt tràn đầy tự hào. Con gái của tôi là người đẹp nhất trên thế giới. Tống Bảo Nghi cười khúc khích. Vào lúc này, người hầu lên tiếng, tiểu thư, Tô tiên sinh đến đón cô rồi. Nghe câu này, Chu Lôi ngạc nhiên nói, Bảo Nghi, Tô Thời Việt tự mình đến đón con à? Tô Thời Việt là CEO của tập đoàn Tô, còn là một trong những người độc thân đáng giá nhất ở Giang Thành. Người có địa vị cao quý, không biết bao nhiêu quý cô muốn theo đuổi. Anh ta tự mình đến đón Tống Bảo Nghi, không biết đã làm bao nhiêu người ghen tị. Dường như Tô Thời Việt thực sự thích Tống Bảo Nghi. Tôi sẽ xuống ngay. Tống Bảo Nghi nhấc váy, đứng dậy, đợi một chút. Chu Lôi nắm tay Tống Bảo Nghi. Tống Bảo Nghi quay đầu lại với vẻ mặt hoài nghi. Mẹ còn việc gì nữa không? Bảo Nghi, con phải để Tô Thời Việt biết rằng con là duy nhất trên thế giới này. Nếu anh ta không thể chờ đợi thời gian ngắn như vậy, thì làm sao anh ta xứng đáng yêu con? Chúng ta phải điều chỉnh thái độ của mình. Nghe nói này, Tống Bảo Nghi cười và lắc đầu. Đây là thủ đoạn mà người bình thường mới dùng. Tô Thời Việt chắc chắn đã nhìn chán rồi. Điều con cần làm chỉ là khác biệt so với những cô gái khác. Convert, Dihoi Lab, cách chương.